Chó hoang và xương. Chương 16 giờ 16, hình như bên cạnh có tiếng gì phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, xã giao bình thường thời gian, địa điểm, người xung quanh, âm thanh, không gian, mọi điều đều thỏa mãn. Cái chạm khẽ rồi ngay lập tức rời đi. Ngón tay như hạt mưa rơi, tạm nhỏ xuống vai trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Tấm lưng, cánh tay, nhiệt độ và xúc cảm lặng lẽ thấm qua lớp vải quần áo. Chỉ có ánh đèn màu tím mới chiếu rõ dấu vân tay. Giọng nói và hơi thở bị lỗ chân lông hút vào. Mùi thuốc lá, mùi đàn ông và mùi hương thanh tao thoang thoảng khuấy đục. Như một sợi chỉ đen mảnh chuyển động xuyên vào bắp thịt qua làn da. Hòa cùng mạch máu, lội từ động mạch chủ ngược dòng về trái tim. Sợi chỉ sỏ cây kim bé xíu, chợt đâm trúng van tim khi người ta không chút cảnh giác. Dấy lên cơn nhói đau ngứa ngứa khó xua tan. Trần Dị nhanh chóng kiềm chế biểu cảm. Mặt căng cứng, hàng mày và ánh mắt trở nên nghiêm nghị. Đè thấp giọng, cố gắng làm ngơ vòng eo tuyệt diệu và làn da nõn nà. Gương mặt xinh đẹp và khuôn cằm nhỏ nhắn dương cao. Hướng dẫn cô cách nhắm bóng. Chuẩn bị, dùng lực, cười cười nói. Điều khiển gậy bóng. Đi tới đi lui, tiếng ồn ào bên cạnh, tất cả hóa tấm phông nền phai mờ hư vô, chỉ có sợi chỉ đen kia cứ mãi quấn quanh, vì sao chẳng người nào nhìn ra dấu vết, sợi chỉ mang màu sắc mà dấu vết bắt mắt như thế, đã trắng trợn quấn kín mít hệt kén tầm không chừa một kẽ hở. Miêu Tĩnh buông gậy bóng, áy náy lắc đầu với Lư Chính Tư, quay về ghế ngồi nghỉ. Trần Dị xoay người đi mất tăm. Anh bực dọc đứng ven đường nuốt mây nhà khói. Có cô nữ sinh mắt sáng lấp lánh nhìn anh. Anh khẽ giãn hàng mày rậm. Khóe môi nhếch lên thành nụ cười xấu xa. Khiến cô bé thẹn thùng trốn mất. Lúc trở vào phòng pizza. Bàn bóng trống không người. Miêu Tĩnh và Lư Chính Tư đã rời đi. Ba Tử bảo họ ôm hai con thú bông đi rồi. Đi ra phố ăn vật gần đây dạo quanh. Không về nữa. Trần Dị ừ một tiếng. Ngửa đầu ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Nghe Ba Tử nói về Lư Chính Tư. Nào là thanh niên trẻ mày rậm mắt to, lễ phép thật thà, rất xứng đôi với Miêu Tĩnh. Hai mắt anh đông cứng nhìn chằm chằm trần nhà. Ba Tử còn nhắc cuộc gọi của chị Lily. Trần Dị chê cậu ta lải nhải, bèn đuổi Ba Tử về nhà. Anh ở trong tiệm yên tĩnh một mình. Tối nay Trần Dị không về nhà mà ở lại tiệm pizza luyện bóng. Anh vừa nhận một cú điện, nghe bảo có cao thủ snooker đến, dừng chân mấy bữa ở thành phố bên cạnh. Trần Dị chả buồn nghĩ ngợi, sáng sớm hôm sau đã lái xe đi luôn. Câu lạc bộ được trang hoàng lộng lẫy tráng lệ, người hôm nay tới ắt không phải là người bình thường. Xét từ điểm xếp hạng, có thể thấy cũng gọi là có tí thành tích và tên tuổi. Ông chủ câu lạc bộ biết Trần Dị, anh không đấu giải mở rộng. Nhưng thực lực trên bàn bóng không cho phép bất cứ ai khinh thường. Có dạo nọ ông ta muốn mời gọi anh về làm cơ thủ dưới tay mình. Song không có kết quả. Người người đứng quay thành vòng tròn quanh bàn bóng. Trần Dị đứng quan sát. Cực kỳ kiệm lời. Sau cùng anh cầm gậy bóng lên sàn. Tạo tư thế cực đẹp mắt. Dưới ngọn đèn là khuôn mặt trẻ trung anh Tuấn. Trông hết sức kiểu cách. Anh đánh một cú. Cả bàn lặng im, trình độ này của anh đã thuộc hạng số 1 số 2 trong giới cơ thủ chuyên nghiệp. Mấy ngày liền Đồ Lỵ không tìm thấy anh. Hỏi Miêu Tĩnh cũng chẳng biết nốt. Trần Dị nhắn tin cho cô ta bảo anh ra ngoài vài hôm. Cô ta lại đi hỏi Ba Tử. Bấy giờ mới biết Trần Dị đã qua nơi khác chơi bóng. Cô ta từng làm thu ngân ở tiệm pizza. Biết một năm phòng bóng thu về lợi nhuận khoảng hơn 20 vạn. Trần Dị chia một nửa cho Ba Tử, 10 vạn còn lại cất vào túi tiền mình. Trần Dị tiêu tiền như nước, có lần nào đi ăn nhậu chơi bời với đám bạn bè nhố nhăng mà người thanh toán tiền không phải anh. Đôi lúc anh cũng nhanh chóng kiếm được tiền nhờ cây gậy đánh bóng. Miêu Tĩnh hỏi Ba Tử, bình thường bao nhiêu tiền một ván? Mấy ngàn cũng có khi là 1 vạn một ván. Anh Dị biết chừng mực, không chơi quá trớn đâu. Chơi thường xuyên chứ ạ, cái đấy thì không. Anh ấy cũng không cho đám học sinh cược bóng ở đây. trường học mà, kiểm tra khắt khe lắm. Ba Tử bảo vậy, Miêu Tĩnh cũng không nói gì nữa. Hồi cấp 2 anh đã đến phòng bóng nhỏ đánh bóng. Mới đầu chỉ chơi khoảng 10, 20 tệ, mọi người quen cả rồi. Đi bóng banh suốt một tuần lễ Trần Dị mới chịu về. Trời trở lạnh, anh mặc áo đen, quần đen, và xỏ đôi bốt quân đội. Trên cổ là sợi dây chuyền vàng, chả biết lấy ở đâu ra. Đeo chung với miếng ngọc vuông, mang một phong cách đại ca phong trần. Lần nữa lấy lại trạng thái biếng nhác bất cần đời. Kiểu dây chuyền anh ta đeo. Miêu Tĩnh nhìn sợi dây vàng anh đeo trên cổ, hỏi anh thật hay giả. Trần Dị tháo sợi dây vàng xuống đặt trong tay, nặng trĩu, nhướng mày đắc chí. Ông chủ câu lạc bộ kia cho tôi. Cô bảo thật hay giả? Cô không hỏi anh chơi bóng thắng thua ra sao, nhưng nghe anh gọi điện thoại mời bạn đi hát karaoke rồi xông hơi sauna. Nghĩ bụng chắc kết quả không quá tệ. Cầm điện thoại xoay người, bắt gặp đôi mắt như nước mùa thu của cô đang chiếu vào chỗ nào vô định. Anh sải bước tới ngồi trước mặt cô. Cúp máy, lên tiếng hỏi, mấy hôm nay ở nhà thế nào? Tốt lắm, cô ngồi trên sofa gấp quần áo. Hỏi anh có muốn ăn bánh kem không? Bánh kem đâu ra? Sinh nhật chính tư, bọn em mua cái bánh kem. Ăn chưa hết nên em xách về bỏ trong tủ lạnh. Ồ, bánh kem người khác ăn thừa. Giờ đi hỏi anh có ăn không? Không ăn. Nhắc tới Lư Chính Tư, lại có chuyện nữa. Trần Dị chống cằm, hơi híp mắt, nhếch khóe miệng. Cô với Lư Chính Tư tốt lắm mà, rất tốt. Miêu Tĩnh rũ hàng mi, nhớ đến một chuyện, dịu giọng nói. Trời lạnh, sáng sớm hơi khó bắt xe buýt. Chính Tư chạy ra chạy vào nội thành thường xuyên cũng có chút bất tiện. Em định dọn đến ký túc xá công ty ở, buồng của em tạm để đó được không? Có lẽ cuối tuần em sẽ về ở 1, 2 ngày. Anh cụp mắt, lông mi dày đen nhánh, đột ngột đứng dậy, cất bước dài. Tùy cô thôi, anh muốn ra ngoài à? Có chuyện gì? Thế thì khéo. Cô ôm quần áo vào buồng, đợi em thay bộ đồ. Nhân tiện anh chở em một đoạn. Hôm nay em có hẹn, tối về hơi muộn. Nếu anh về sớm thì xem mà sửa đường ống máy giặt nhé. Bị gì nước đấy? Miêu Tĩnh sờ chiếc khuyên ngọc trai ở vành tai, ra khỏi căn buồng. Mái tóc dài được kẹp hờ hững bằng kẹp tóc, có vài sợi buông lơi xuống cần cổ thiên nga. Áo sơ mi xanh nhạt và váy dài tới bắp chân, trông bộ quần áo có vẻ bình thường đến không thể bình thường hơn. Song khi diện trên người cô lại toát lên khí chất trong sáng lãnh đạm, xinh đẹp cao quý, chẳng ai làm gì được, chẳng ai chạm vào được góc váy tung bay của cô. Cô và Lư Chính Tư hẹn nhau ăn cơm ngoài nhà hàng. Trần Dị đưa cô tới chỗ hẹn xong là quay đầu xe chạy đi. Miêu Tĩnh dõi nhìn chiếc Cadillac lăn bánh đi xa, gọi một cuộc điện thoại cho Trần Dị, giọng điệu hơi mất kiên nhẫn. Sao thế? Ban nãy trên xe hai người không nói năng gì, giờ gọi điện lại vô cùng thoải mái. Ghế sau có ô đấy. Cần đưa về cho cô không? Không cần đâu. Bảo với anh một tiếng thôi. Ô của chị Lily, trả chị ấy là được. Ờ, Trần Dị lái xe vòng quanh thành phố, tiện đường đón Đại Dũng và bạn gái cậu ta. Đợi Đồ Lị xuống lầu, cuối cùng đưa Bảo Mau đi theo. Buổi tối họ đến một hội quán có đủ các hoạt động tiệc tùng, mạt chược, karaoke. Hình như tâm trạng Trần Dị khá tốt, khuôn mặt ngập tràn ý cười, hào hứng phấn khởi. Cơm nước xong, mọi người vui vẻ bên bàn mạt chược. Trần Dị cũng đánh hai lượt. Đồ Lị ngồi cạnh đếm đồng xu chip và nã pháo. Giúp anh, còn thắng rất nhiều. Sau cùng đi hát karaoke gọi mấy thùng rượu. Mọi người chơi trò chơi. Tháo sợi dây chuyền vàng to khủng bố mà Trần Dị đeo xuống để kiểm hàng. Anh bị chuốc rượu đến độ trắng bệch mặt. Mắt sáng rỡ như sao, ngồi ngửa đầu trên sofa, chậm rãi hút điếu thuốc. Đồ Lị quàng cổ anh, in nụ hôn đỏ chót lên đấy. Nã pháo có thể hiểu là đánh ra quân bài đối phương cần để thắng. Miêu Tĩnh chờ Lư Chính Tư tới, hai người tìm chỗ ăn cơm. Gần đây có hạng mục thiết kế bộ kiện được giao vào tay Miêu Tĩnh. Bản vẽ đã nộp đi,